Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, nam tử thần bí, dã ngoại hoang vu, cô nam quả nữ, khụ khụ, hội sẽ không phát sinh một số càng thêm có chuyện lý thú tình. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể đầy đủ ngẫm lại, dù sao buổi tối hôm nay đã phát sinh, thú vị, sự tình đã đầy đủ nhiều. Nếu là lại hành hạ như thế xuống dưới Lam Phong nhưng không đến bạo tẩu không thể. Tương Dạ Oanh y phục mặc tốt, đưa nàng thân thể bình ngủ trên đồng cỏ, khiến cho nàng bảo trì một cái dễ chịu tư thế nằm xuống. Lam Phong cũng ở một bên nằm xuống, chắp hai tay sau ót, miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó thả ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng tròn, không nói gì. Tinh tế hưởng thụ phần này khó được an bình. Một bên chim sơn ca quay đầu nhìn lấy cái kia ngậm cỏ đuôi chó tinh tế nhấm nuốt Lam Phong. Nhìn lấy cái kia trương sung đầy hình dáng bên mặt. Do dự một chút trầm giọng mở miệng nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đây là ta đáp ứng ra Nicky Nai Ao ra hỏa kia sự tình. Nghe được chim sơn ca lời nói. Lam Phong trầm ngâm một lát. Lập tức lạnh nhạt nói. À. Nghe vậy, chim sơn ca lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu nàng nhịn không được mở miệng lần nữa. Có thể hỏi thăm ngươi tên là gì? Theo phụ thân ta có quan hệ gì à? Ta gọi Lam Phong. Về phần ta theo phụ thân ngươi quan hệ, nên tính là hợp tác đi. Lam Phong nhìn lên trên bầu trời nổi lên ngôi sao chậm chậm mở miệng. Lam Phong, quan hệ hợp tác, nghe được Lam Phong lời nói. Chim sơn ca tựa hồ đang suy tư điều gì? Trầm ngâm một lát lập tức lần nữa mở miệng nói. Ngươi là quân vương điện người. Bây giờ duy nhất theo phụ thân nàng có quan hệ hợp tác cũng là quân vương điện. Xem ra ngươi còn không tính đần. Lam Phong xoay đầu lại. Nhìn về phía chim sơn ca. Mở miệng cười nói. Vậy là ngươi quân vương điện vị đại nhân vật nào? Chim sơn ca nhìn lấy Lam Phong trên mặt cái kia mê người mỉm cười. Một mặt tò mò hỏi, nàng nhận biết quân vương điện cao tầng một bộ phận mặt người lỗ. Nhưng là tại trong những người này nhưng không có Lam Phong. Cho nên nàng cũng không biết nhận biết Lam Phong. Cũng không biết Lam Phong thân phận. Mà Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến đội hình bên trong giống như nàng cũng không có thấy. Có quan hệ với nam nhân này đưa tin. Đại nhân vật, đến lúc đó qua quân vương điện ngươi chẳng phải sẽ biết. Lam Phong cũng không trả lời chim sơn ca vấn đề, mà chính là hơi mở miệng cười. Phụ thân ta thế nào? Hắc Thủy Thành đỉnh phong quyết chiến hắn không có bị thương chớ. Do dự một chút, chim sơn ca nhịn không được mở miệng lần nữa. Trước mắt hắn rất tốt, tuy nhiên thụ một điểm thương tổn, nhưng là cũng không lo ngại. Bây giờ đã đến Thần Long Thành quân vương điện tổng bộ. Lam Phong trầm ngâm một lát. Tiếp tục mở miệng nói, ta lần này đến cũng là tiếp ngươi đi quân vương điện tổng bộ theo phụ thân ngươi đoàn tụ. Chỉ có ngươi an toàn, theo gặp mặt hắn hắn mới có tâm tư hảo hảo mà khai phát Iraq Land hợp kim hạng mục này. Ta dựa, vào cái gì tin tưởng ngươi? Chim sơn ca trầm ngâm một lát, rốt cục hỏi một cái cực kỳ mang tính then chốt vấn đề. Tuy nhiên Lam Phong tại buổi tối hôm nay cứu nàng hai lần. Nhưng là nàng hiển nhiên cũng không có đối Lam Phong lời nói hoàn toàn tin tưởng. Iraq Land hợp kim là từ ám vân tinh thạch, hắc sơn sắt, một hệ liệt đi qua phức tạp trình tự làm việc tinh luyện mà thành. Cái này có đủ hay không? Lam Phong ngẫm lại, trong đầu hiện ra Nicky Nai Ao đưa cho hắn nhìn qua một số tư liệu tới. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Chim sơn ca gật gật đầu. Iraq Land hợp kim tạo thành chỉ có nàng và phụ thân hắn mới biết. Đã người nam nhân trước mắt này có thể nói ra Iraq Land hợp kim tạo thành. Như vậy xác thực hẳn là phụ thân hắn phái đến giúp đỡ nàng. Trên người ngươi có tổn thương. Hiện tại là khởi hành là không nhịn được sóc này. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngươi thương miệng hẳn là sẽ khá hơn một chút. Sau đó buổi sáng ngày mai sáng sớm xuất phát. Dự tính tối mai thời gian đến, tất cả mọi thứ đều tại Lam Phong trong kế hoạch, làm cho chim sơn ca không có chút nào lo lắng. Đang khi nói chuyện, Lam Phong đứng dậy cầm lấy một bên đống lửa trên kệ nướng thịt nướng. Đi đến chim sơn ca bên cạnh đút nàng bắt đầu ăn. Người thụ thương quá nặng, thể nội năng lượng tiêu hao quá lớn. Ăn một chút bổ sung một cái đi. Cảm ơn. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới bên miệng thơm ngào ngạt nướng thịt thỏ. Nghe cái kia phát ra nồng đậm hương thơm. Chim sơn ca mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Hé miệng nhẹ nhàng địa cắn một cái. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Mùi vị thật thơm. Quả thực ăn quá ngon. Thịt thỏ cửa vào. Chim sơn ca mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Mang theo nồng đậm tiếng khen ngợi âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vậy ngươi liền tận lực ăn nhiều một điểm đi. Lam Phong mở miệng cười. Lam Phong một bên đút chim sơn ca ăn thịt thỏ. Một bên chính mình cầm nướng thịt thỏ cũng gặm đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đem một cái thỏ nướng giải quyết hơn phân nửa. Chim sơn ca mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng thỏa mãn nụ cười tới. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Cho ăn chim sơn ca ăn xong nướng thịt thỏ. Lam Phong chính là quay đầu hướng chim sơn ca nói ra. Nói xong, cũng không đợi chim sơn ca trả lời. Lam Phong tại chim sơn ca bên cạnh cách đó không xa nằm xuống. Nhắm mắt lại chậm chậm ngủ dậy đến. Không có chút nào lo lắng thú vương kết sớm không đến chính mình hoặc là nửa đường chạy mất. Thấy thế, chim sơn ca gật gật đầu. Cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đi qua một đêm này dày vò bất luận là thân thể nàng vẫn là tâm lý đều đầy đủ mỏi mệt. Chỉ chốc lát sau à, chim sơn ca liền vào nhập ngọt ngào mộng đẹp. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Nàng tựa như làm một cái mộng đẹp. Trong giấc mộng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Bạch, tại chim sơn ca nhắm mắt lại ngủ thời điểm, Lam Phong liền ngồi dậy. Lập tức cất bước hướng về cách đó không xa bước đi. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm liền là có một trận động tĩnh truyền đến. Lại là thú vương kết cưỡi thanh long dao chạy tới. Tại thanh long dao miệng bên trong ngậm lấy một cái quần áo rách mướp. Vết thương chằng chịt nam nhân. Hắn là Lang Tam, đại nhân, người cho ngài mang đến. Nhìn lấy Lam Phong, thú vương kết từ thanh long dao trên đầu nhảy xuống. Mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo thú vương kết lời nói. Thanh long dao mở ra liền đem Lang Tam theo nó cự trong miệng phun ra. Nói đi, các ngươi là ai? Vì cái gì các ngươi hội truy sát bắt cóc chim sơn ca? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lang Tam. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, ta là Lang Tam. Chúng ta là Phong Lưu Tứ Lang. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Phát giác được cái kia băng lãnh ánh mắt. Bị thú vương kết tra tấn nhiều lần Lang Tam đã sớm sợ mất mật. Nơi nào còn dám không nói thật nha. Ngay sau đó, Lang Tam liền đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa nói ra. Đại nhân, nên nói ta đều đã nói. Còn mời đại nhân tha mạng. Thả tiểu một con đường sống đi. Ta không muốn chết a. Nghe xong Lang Tam lời nói. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Sự tình tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Lang Tam lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Một bên sớm đã đói khát khó nhịn thanh long dao lại là bỗng nhiên hé miệng. Một tay lấy Lang Tam nuốt vào miệng bên trong. Từng ngụm địa bắt đầu nhai nuốt. Sáng mai xuất phát, qua thần long thành. Lam Phong nhàn nhạt nhìn thú vương kết liếc một chút. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói xong, Lam Phong xoay người. Cũng không quay đầu lại cất bước hướng về một bên chim sơn ca bước đi. Biết, đại nhân. Nghe vậy, thú vương cung kính gật đầu. Sau đó cùng thanh long dao nhanh chóng xông vào trong rừng rậm. Biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ không trung bên trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Ngủ say chim sơn ca chậm rãi triển khai mắt đến. Tinh xảo trên gương mặt không hề như tối hôm qua như vậy tái nhợt mà chính là khôi phục một số. Huyết sắc cùng thần thái. Chim sơn ca cảm giác cả người nhẹ nhõm không ít. Nàng hoạt động ra tay chân, phát hiện tay chân đều có sức lực. Cái này trạng thái không thể nghi ngờ là muốn so nàng hôm qua tốt quá nhiều. Ngươi tỉnh, chim sơn ca mới vừa vặn tỉnh lại. Tràn ngập từ tính thanh âm liền lặng lẽ đang lúc vang lên. Ngay sau đó một cỗ nồng đậm nướng mùi thịt liền phiêu đãng mà đến. Chim sơn ca quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Lại phát hiện Lam Phong lấy thân trên hiển lộ cường tráng thân thể. Cầm trong tay gà nướng. Trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Cất bước chậm chậm đi tới. Ánh sáng mặt trời vẩy vào hắn. Nổi bật cái kia mở đầu tràn đầy hình dáng khuôn mặt cùng hoàn mỹ dáng người đường cong đến. Tại hắn bụng dưới vị trí cơ bụng 6 múi phá lệ đáng chú ý. Cho dù là nhãn quang bắt bẻ chim sơn ca cũng từ trên người Lam Phong chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Đến, dạng này dáng người tại bất kỳ nữ nhân nào trong mắt đều tuyệt đối là cực phẩm. Có hay không đói bụng? Hiện tại cảm giác thế nào? Đi đến chim sơn ca bên cạnh, nhìn nàng kia sững sờ khuôn mặt, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Còn tốt, chấm ngoặc kép, nghe vậy, chim sơn ca trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Vội vàng thấp giọng mở miệng, ầy, dã ngoại hoang vu cũng chỉ có điểm món ăn dân dã. Trước mạo xưng đỡ đói, chờ đến thần long thành chúng ta lại ăn một bữa tiệc lớn. Lam Phong cười đem một con gà nướng chân, đưa cho chim sơn ca. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, chim sơn ca gật gật đầu. Tiếp nhận đùi gà liền nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Lam Phong ngồi ở một bên đồng dạng là cầm gà nướng bắt đầu ăn. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Chờ chim sơn ca còn ý chưa hết đem cái thứ hai đùi gà ăn xong. Lam Phong đứng dậy, đi đến chim sơn ca bên người. Mở miệng cười nói, ngươi bây giờ hành động bất tiện. Thương thế chưa lành vẫn là ta đến ôm ngươi đi đi. Cảm ơn, chấm ngoặc kép. Chim sơn ca thấp giọng mở miệng, bạch, Lam Phong không nói gì, hai tay ôm chim sơn ca nhanh chóng hướng về bên ngoài rừng rậm mặt chạy đi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, khi Lam Phong ôm chim sơn ca từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, thú vương kết trong tay chính cầm một cái heo nướng vó gặm. Nhìn thấy Lam Phong bọn họ đi ra, liền vội cung kính mở miệng. Nhìn lấy cái kia lấy thân trên Lam Phong cùng bị hắn ôm vào trong ngực ăn mặc Lam Phong áo sơ mi. Chim sơn ca, thú vương kết trong lòng có thể nói là hâm mộ vô cùng. Dù sao từ Lam Phong cùng chim sơn ca giờ phút này cử chỉ thân mật đến xem. Thấy thế nào giữa bọn hắn cũng giống là tại đêm qua phát sinh qua cái gì. Phát giác được thú vương kết ánh mắt, chim sơn ca tinh xảo trên gương mặt hiện ra đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Liền tranh thủ đầu cho dưới. Nàng lại thế nào không biết giờ phút này thú vương kết ý nghĩ. Đi thôi, xuất phát. Lam Phong không có dư thừa nói nhảm, ôm chim sơn ca tiến vào trong xe, trầm giọng mở miệng, ầm ầm. Sau một khắc, động cơ tiếng oanh minh âm lặng yên đang lúc vang lên. Xe hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, biến mất không thấy gì nữa. Phong lưu tứ lang thất thủ a. Chờ xe biến mất không lâu sau, một cỗ ngân sắc Land Rover đi vào Lam Phong bọn họ trước đó dừng lại địa phương. Nhìn trên mặt đất lang đại thi thể, thì thào thanh âm thì là từ ngồi tại trong xe ăn mặc trường bào màu bạc, giữ lại một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn nam tử miệng bên trong truyền ra. Ầm ầm, sau một khắc, chân hắn nhấn ga, ngân sắc Land Rover nhanh chóng hướng về Lam Phong bọn họ biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Qua trong giây lát, liền biến mất tại phiến thiên địa này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.